Vũ Thần Chúa Tể, chương 580, khử trừ bệnh kín, gocchuyenaudio.com. Này chỉ sao, quá đau, quả thực mất mạng đây, thật là giải độc đan sao, không phải giết người đan. Hắc Nô cả người mồ hôi nhễ nhại, trán nổi gân xanh đột, loại này quặn đau quả thực là muốn đem thân thể hắn đều cho vặn nát. Ta muốn giết ngươi, còn cần phải độc. Tần Trần liếc Hắc Nô một cái, không lời nói. Điểm này đau đều chịu không được, còn muốn trở thành cường giả. Nín thở ngưng thần, đem cổ dược lực này luyện hóa ở thân thể mình trong. Vâng, Hắc Nô vẻ mặt cầu xin, cấp bận bịu ngồi xếp bằng, gian nan luyện hóa trong cơ thể dược lực. Nếu như không phải hắn biết Tần Trần muốn giết chết hắn, căn bản không cần lao lực như vậy, hắn đều coi là Tần Trần muốn độc chết hắn. Nhưng trong lòng thì không nói gì, này chỉ sao, quá đau, quả thực giống như ở trên người thiên đao vạn quả một dạng, còn nói điểm này đau đều chịu không được, ngươi có bản lãnh thử xem. Trần Thiếu luyện chế cũng không biết là độc gì đan, cư nhiên để cho mình thí nghiệm, đến lúc đó không thế cả người thối rữa mà chết đi. Chính miên man suy nghĩ ở giữa, liền thấy Tần Trần đồng dạng cầm lấy một viên thuốc trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Toàn bộ quá trình cực kỳ bình tĩnh, hắn căn bản không chứng kiến Tần Trần hừ ra một câu thanh âm đến, thì dường như nuốt vào cùng mình không phải là cùng một loại đan dược mà là một quả đường. Không phải chứ, Hắc Nô há hốc mồm, nếu như không phải tận mắt thấy Tần Trần dùng là cùng mình cùng nhau luyện chế giải độc đan, Hắc Nô làm sao cũng sẽ không tin tưởng, đan dược này nhập thể sau Tần Trần vậy mà sẽ là như thế này biểu hiện. Ta cũng không tin, Trần Thiếu đều có thể kiên trì, ta không kiên trì nổi. Cắn răng, Hắc Nô bắt đầu điên cuồng luyện hóa trong cơ thể dược lực. Theo dược lực luyện hóa, cái loại này đau nhức tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, lại như cùng thủy triều triều hạ một dạng, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn một mảnh. Ngay sau đó, một loại cực kỳ khoan khoái cảm giác theo Hắc Nô trong thân thể truyền ra ngoài, phiêu phiêu dục tiên. Thật thoải mái, làm sao sẽ thư thái như vậy? Càng làm cho Hắc Nô khiếp sợ là, nguyên bản có một ít kiềm chế hắc từ đầm lầy không khí, đang phục dụng Tần Trần cho giải độc đan sau, lại để cho hắn cảm thấy không gì sánh được thanh tân. Đồng thời trên người hắn, xuất hiện nhất tầng hơi mỏng màu đen vật chất theo trong lỗ chân lông chảy ra, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, nhẹ nhàng run lên, liền hóa thành bụi bay tiêu tán ở trong không khí. Trần Thiếu, ban nãy giải độc đan, chứng kiến Tần Trần mở mắt cũng luyện hóa nuốt vào giải độc đan, Hắc Nô cấp bận bịu mở miệng hỏi, trong lòng hắn bây giờ là có quá đa nghi hoặc. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, đạo. Ta ban nãy cho ngươi giải độc đan, là bản thiếu phân tích qua này hắc tử đầm lầy chướng khí cấu thành sau, lợi dụng nê long huyết tinh cùng với này hắc tử đầm lầy linh dược luyện chế được. Trước ngươi dùng giải độc đan tuy là cũng có giải trừ chướng khí năng lực nhưng luyện chế người hiển nhiên chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư, đồng thời hắn luyện chế giải độc đan, chỗ áp dụng phương pháp là một dạng khử trừ chướng khí phương pháp. gocchuyenaudio.com Ngoài mặt có khả năng phòng ngừa chướng khí xâm nhập bên trong cơ thể ngươi, trên thực tế cũng chưa hoàn toàn làm được cho nên vẫn là sẽ có một chút chướng khí lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi. Hắc Nô kinh ngạc nói, ý ngươi là ta ban nãy giải độc đan không có hiệu quả. Cũng không phải là không có hiệu quả, chỉ là hiệu quả không có như vậy triệt để. Tần Trần giải thích, nếu như ngươi thời gian dài ở nơi này hắc tử đầm lầy trong sinh tồn, những thứ kia tiến nhập bên trong cơ thể ngươi chướng khí tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng chậm rãi, sẽ ăn mòn ngươi kinh mạch các ngươi thân, một khi dành dụng đến lượng nhất định thời điểm, liền sẽ bắt đầu xuất hiện chúng độc phản ứng. Mặc dù là dành dụng đến lượng, không đủ để độc đến ngươi, nhưng ra hắc tử đầm lầy sau, những thứ này chướng khí sẽ tiếp tục ở thân thể ngươi trong lưu lại, như là bệnh kín một dạng, đối với ngươi sau này đột phá tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà ta hiện đang luyện chế giải độc đan, liền đem lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi độc tố triệt để khử trừ, để cho thân thể ngươi theo trạng thái nào đó phía trên quay về vô hạ. Nghe được Tần Trần giải thích, Hắc Nô không khỏi được hít một hơi lãnh khí, hắn không biết nguyên lai hắn giải độc đan, căn bản là không có cách triệt để khử trừ chướng khí, sẽ đối với thân thể hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Khó trách hắn bên ngoài thân xuất hiện như vậy nhất tầng màu đen vật chất lộ vẻ lại chính là Trần Thiếu theo như lời lưu lại ở trong cơ thể hắn những thứ kia chướng khí. Mà đang phục dụng Trần Thiếu cho giải độc đan sau, Hắc Nô cảm giác mình thân thể như là lấy được dừa một dạng có một loại ung dung thông thấu cảm giác. Hiển nhiên là đem trước không biết bao nhiêu năm rồi lưu lại ở trong cơ thể hắn chướng khí triệt để thanh trừ. Thật đáng sợ Trần Thiếu lần đầu tiên tới hắc tử đầm lầy, vẻn vẹn quan sát một ngày, là có thể luyện chế ra bực này giải độc đan đến, Trần Thiếu ở phương diện luyện dược tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lại một lần nữa, Hắc Nô là Tần Trần luyện dược tạo nghệ cảm thấy khiếp sợ.